Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, cái này quá thâm trầm. Tần Phi trở lại ký túc xá, đem đầy người nước bùn quần áo giặt, liền trở về phòng học học. Phòng học có không ít người, dù sao cuối tuần liền muốn kiểm tra hàng tháng. Bất quá đối với cái này kiểm tra hàng tháng, đại gia cũng kém không nhiều đều quen thuộc, không cảm thấy là cái gì quá không được sự tình, cũng sẽ không vội vã cuống cuồng. Tần Phi vậy không phải là vì ứng phó kiểm tra hàng tháng, mà là phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, làm xong một bộ số này học áo số để sau đó mới dám đi ra ngoài chơi. Đồng dạng phía trước Lục Uyển Nhi vậy tại, Ngô Tĩnh thì đi về nhà, đại khái làm đến 1 giờ. Lục Uyển Nhi đột nhiên về cái đầu đến, đối Tần Phi cười cười, vứt xuống một tờ giấy. Tần Phi, một hồi ta muốn đi cho thân ái Tĩnh Tĩnh mua lễ vật, ngươi có muốn hay không đi à? Tần Phi nhìn một đêm tờ giấy, nhíu mày một cái, mua cái gì lễ vật, nàng làm gì, đại thọ vẫn là đại hôn. Tần Phi Long Phi Phượng Vũ viết mấy chữ ném đi trở về cho nàng. Ngạch, ngươi nhưng không có chút nào quan tâm chúng ta Tĩnh Tĩnh à? Ngày mai là nàng sinh nhật. Rất nhanh Lục Uyển Nhi lại viết trở về. Sinh nhật à? Chuyện nhỏ như vậy, không cần tốn công tốn sức à? Tần Phi từ nhỏ đã chưa từng có sinh nhật thói quen. Tần Phi, ngươi cái này quá bạc tình bạc nghĩa đi. Chúng ta Tĩnh Tĩnh đối ngươi tốt như vậy, ngươi ít nhất cũng phải có chút biểu thị đi. Không phải nàng rất thương tâm. Ngạch, được thôi. Vậy ngươi đi mua thời điểm, cho ta thuận tiện vậy mua thi lễ vật được. Nhưng là không thể vượt qua 100 a. Tần Phi nghĩ đến hiện tại có chút tiền, vậy không quan tâm những thứ này. Dù sao cái này Ngô Tĩnh người rất tốt, cho dù có điểm vui buồn thất thường. Được, chấm ngoặc kép. Hai người tiếp tục học. Không sai biệt lắm 10 điểm thời điểm, Tần Phi liền nhận được một chiếc điện thoại. Một cái lạ lẫm điện thoại, là một tòa cơ. Uy, ngươi tốt. Tần Phi chạy ra nhà vệ sinh, cẩn thận từng ly từng tí ân cần thăm hỏi. Tần Phi, là ta, đây là ta máy riêng, là lục đội trưởng đặc thù thanh tuyến. À, lục đội trưởng, làm sao tìm được ta ăn cơm không? Tần Phi ra vẻ nhẹ nhõm. Đối, tìm ngươi ăn cơm. Đi ra, ta tại ngươi cửa trường học. Đối diện lại là mệnh lệnh khẩu khí. Có đôi khi Tần Phi thật nghĩ đè nàng xuống đất ma sát, sau đó mệnh lệnh nàng làm một chút tư thế. Sẽ không lại có cái gì đại án tử tìm ta đi. Ta hiện tại cũng là không rảnh a. Ta muốn học tập khảo thí. Tần Phi thật sự là sợ cái này lục đội trưởng. Chủ yếu là nàng người này mềm không được cứng không xong. Tần Phi, ngươi bây giờ thái độ này không thể được. Ngươi bây giờ là ta tuyến nhân, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Lục Anh từ tốn nói. Ta đi, cái quỷ gì tuyến nhân? Nghe liền là một cái công cụ người. Ta không muốn làm gì tuyến nhân. Vậy ngươi trước tiên đem ngươi 80.000 khối trả lại cho ta đi. Lục đội trưởng cười hỏi. Cái gì? Cái gì 80.000 nhanh? Lấy ra 80.000. Rõ ràng chỉ có ngũ vạn. Mẹ nó, ngươi đây là dự định lừa ta à? Tần Phi mộng bức. Không có khả năng. Tần Phi, ngươi đừng giả bộ ngốc. Ta rõ ràng cho ngươi thân thỉnh là 80.000 khối ban thưởng. Cấp bậc cao nhất ban thưởng. Xác thực. Phương diện này lục đội trưởng vẫn là bỏ ra điểm công phu. Ta đi, nhưng là hiệu trưởng cho ta. Thật sự là chỉ có ngũ vạn a. Tần Phi rất nghiêm túc nói. Không phải đâu, vậy ta cũng không biết. Ngạch, không thể nào, đây là chuyện ra sao? Tần Phi mộng bức, nếu không phải ngươi hiệu trưởng nuốt 30.000, chính là chúng ta vương trưởng cục chụp ngươi 30.000. Cho nên, không có quan hệ gì với ta. Chấm ngoặc kép, Lục Anh bị xã hội đánh đập qua. Phương diện này vẫn là phản ứng nhanh. Ngoạ tào, cái này mẹ nó nước này vậy quá sâu đi. Lập tức ăn ta 30.000. Không được, loại này ăn hối lộ trái pháp luật. Ngươi lục đội trưởng không có ý định cho ta chủ trì một cái công đạo à? Ta nhịn không được, Tần Phi có chút xù lông. Cái này còn có vương pháp hay không? Ha ha, cái này... ta không có quyền lợi đi điều tra ta lãnh đạo. Loại sự tình này thật muốn tra, cũng muốn báo cáo cho ban kỷ luật thanh tra bên kia mới được. Lục đội trưởng vậy biểu thị rất bất đắc dĩ. Đây quả thật là không thuộc về nàng nghiệp vụ phạm vi. Ngạch được rồi, mẹ, lúc ấy cho chó ăn đi. Tần Phi đã đoán được, bao phần có 80 đều là đồng hiệu trưởng cái kia lão sắc phê nuốt. Nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất, Tần Phi dẫn tới cái này phong thư tiền thời điểm. Cái này phong thư cũng không phải là bịt kín, mà là bị người mở qua. Giảng đạo lý, cảnh sát đưa tới thời điểm, khẳng định là bịt kín tốt. Thứ hai, lúc ấy hiệu trưởng cho Khổng Dung nói Tần Phi đạt được ban thưởng thời điểm. Liền đã nói cho đúng ra cái này 5 vạn nguyên toán học. Nói rõ hắn là đếm qua số tiền này. Chớ suy nghĩ lung tung. Có 50 ngàn đến tay ngươi đã không tệ. Còn muốn thế nào? Về sau ra xã hội ngươi liền minh bạch đây là rất bình thường sự tình. Mau ra đây. Ngươi muốn ta chờ bao lâu? Lục Anh xem ra trải qua một chút xã hội đánh đập. Đối lại chuyện này có chút chết lặng. Được thôi. Ngươi thật ở cửa trường học A. Tần Phi coi là lục đội trưởng nói đùa đâu. Là, có 2 phần tư liệu ngươi muốn lấp một cái. Không phải ta rất khó giao nộp. Những số tiền kia tác dụng cũng phải có ghi chép. Cho nên ngươi qua đây một chuyến đi. Lục đội trưởng tìm Tần Phi nhưng thật ra là vì việc này. Tốt A. Tần Phi không nói gì. Thu túi sách, liền tranh thủ thời gian đi ra cửa. Nay ngày chiếc xe này là Lục Anh mình. Màu đen một cỗ phạm vi suy nghĩ. Rất sạch sẽ gọn gàng. Lên lục đội trưởng xe. Ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Dựa theo lục đại đội trưởng phân phó. Rất nhanh liền điền mấy phần danh sách. Một phần là cái gì tuyến nhân tin tức đơn đăng ký. Còn cần một phần là xin ban thưởng vật liệu. Tần Phi chỉ cần ký tên liền tốt. Bất quá phía trên viết một cái 80 ngàn. Lục đội trưởng. Ta rõ ràng nhận 50 ngàn khối. Nơi này viết 80 ngàn. Không hợp lý à, ha ha. Vậy cũng không có cách. Ngươi không ký tên. 50 ngàn khối cũng phải cho ta phun ra. Lục đội trưởng không giống như là nói đùa. Tốt à, không có cách. Tần Phi chỉ có thể khuất phục tại nàng dưới dâm uy. Được rồi, nhận nhiều tiền như vậy. Không có ý định mời ta ăn một bữa cơm sao? Làm xong vật liệu. Lục đội trưởng vừa cười vừa nói. Không tốt à. Ngươi cái này một thân chế phục. Ta cùng ngươi ăn cơm. Bị người nhìn thấy. Con tưởng rằng ta phạm sai lầm gì. Tần Phi nhếch miệng. Cũng không phải keo kiệt cái này mấy trăm khối. Lục đội trưởng mặc đồng phục mặc dù nhìn rất đẹp. Già dặn không mất yêu nhã. Nhưng là cho người ta khoảng cách quá xa. Vậy còn không đơn giản. Ta đổi một bộ quần áo không phải tốt. Ta dương phía sau có mấy bộ quần áo. Lục đội trưởng tự tin cười. Ngạch, đi cái nào đổi. Nếu không cho ngươi tìm nhà cầu. Trong trường học có. Không cần làm phiền. Ta phía sau xe là được rồi. Dù sao người khác lại nhìn không thấy. Xe ta đây pha lê miếng dán từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Lục Anh hành động lực quả. Thật là mạnh. Đã rất nhanh cầm quần áo ngồi vào đằng sau đi. Lưu loát bắt đầu thoát áo. Ngạch, chờ một chút. Ta không cần xuống xe sao? Tần Phi có chút choáng váng. Cứ như vậy à? Không tốt à? Ta tin được ngươi. Lục đội trưởng nói xong. Đã đem áo thoát. Ngươi tin được ta. Nhưng là ta không tin được chính ta à? Tần Phi hiện tại trong đầu tất cả đều là một chút loạn thất bát tao đồ vật. Đằng sau có khóa kéo thanh âm truyền đến. Xem ra là bắt đầu cởi quần. Ngạch, Tần Phi giờ phút này thật sự là có thụ dày vò. Cố gắng khống chế lại mình tiểu đệ. Ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước, nhưng là không cẩn thận. Tần Phi ngẩng đầu một cái, liền thấy xe ở giữa nhìn đằng sau cái kia tấm gương. Thế là, một bộ mỹ lệ lại gợi cảm sao sao liền đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Liền một chút, Tần Phi liền đã không được. Bé thỏ trắng, lớn lại trắng. Nhỏ Tần Phi, lập tức, liền lên đến, xem hết phía trên lại nhìn xuống mặt, màu trắng bên trong thật đáng yêu. Thật đáng yêu, Tần Phi đẩy cửa xe ra, liền xông ra ngoài, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,